nhìn con gái đang nằm an tường. Giàu gì còn có thấy cha không? Trong lòng quỷ vương dằn vặt một nỗi niềm. Hết tập 54 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.